Đạo Quân, chương 479, Ngân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 479, Ngân Nhi edit Luna hoang vị này là. Quản Phương Nghi giọng mang theo nghi ngờ thử hỏi. Thánh, Điều Hữu Đạo há miệng tính nói chợt ngừng lại, Thánh La Sát là cách người bên ngoài gọi Điệp La Sát, phân chia theo đẳng cấp trước mặt yêu vương của Điệp Yêu gọi Thánh La Sát cũng không thích hợp cho lắm, gọi là tiền bối thì Quản Phương Nghi nghe cũng không hiểu, hiện tại mới nhớ tới vấn đề xưng hô này. Bèn quay đầu lại, hỏi Thánh La Sát, để ta lấy cho ngươi một cái tên cho tiện xưng hô có được không? Thánh La Sát dùng sức gật đầu mạnh, Quản Phương Nghi hồ nghi, người gì mà tên của mình cũng không biết còn cần ngươi lấy tên giúp ý gì đây? Nhiều Hữu Đạo hơi suy nghĩ một chút nói, Ngân Nhi, về sau liền gọi ngươi là Ngân Nhi đi. Thánh La Sát lại dùng sức gật đầu mạnh cười tươi sán lạn, thanh âm thanh thúy trong trẻo nhắc lại. Ngân Nhi, Quản Phương Nghi nhịn không được bật hỏi, đạo gia tình huống gì đây? Nhiều Hữu Đạo thở dài, ta cũng không biết là tình huống gì nữa. Quản Phương Nghi không tin, là ai ngươi cũng không biết, lại có thể giữ ở bên người còn nắm lấy y phục của ngươi không thả thế kia. Ai à, nói ra sợ hù chết ngươi. Nhiều Hữu Đạo cười ha ha nói, là ai ta đương nhiên có biết, cái vị mới nãy đánh ngã ngươi đó, đã hóa thành hình người. Quản Phương Nghi cùng Viên Phương trong nháy mắt trừng lớn hai con mắt đồng loạt nhìn về phía Ngân Nhi, lại đồng loạt nhìn xuống chỗ tay Ngân Nhi đang còn nắm lấy y phục của Nhiêu Hữu Đạo, đều có chút khó có thể tin, đều vô ý thức lùi lại về sau một bước. Trước đó hai người còn cảm thấy kỳ quái, địa phương quỷ quái này làm sao đột nhiên lại lọt ra một nữ nhân được, nhìn nữ nhân này có quan hệ thân cận với Nhiêu Hữu Đạo, còn tưởng rằng là người quen của hắn, tưởng là tìm được cứu binh gì, còn kỳ quái người này làm sao xâm nhập vào đây được, té ra đây lại chính là vị Thánh La Sát kinh khủng kia. Cái này, trong lòng Quản Phương Nghi vẫn còn sợ hãi một kích khủng bố của Thánh La Sát trước đó, nghĩ lại mà sợ hỏi. Đạo gia, ngươi không có nói đùa đó chứ? Nhiêu Hữu Đạo giang hai tay ra tỏ vẻ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn kéo theo một cái đuôi như thế, mặc kệ Thánh La Sát nhìn như vô hại này có phải là đang giả vờ hay không, mang theo một cái yêu vương kinh khủng như thế kè kè bên người có thể dễ chịu được sao? Trời mới biết khi nào nàng ta sẽ đột nhiên không cao hứng, một khi người ta mà không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, đây là mang theo bên người một tổ tông có thể tùy thời vỗ chết ngươi chỉ bằng một trưởng A. Quản Phương Nghi với Viên Phương cùng nhìn sang Viên Cương, đều biết tên Viên Cương này là người kiệm lời, hoặc là không nói, còn khi đã mở miệng thì cơ bản là sẽ không có nói dối. Viên Cương khẽ gật nhẹ đầu. Quản Phương Nghi cùng Viên Phương thấy vậy, tiếng lòng siết chặt, dù nhìn bộ dạng Ngân Nhi rất thuần khiết vô hại, nhưng hai người đều có chút tâm thần bất định, có cảm giác câm nín, không dám nói lung tung gì nữa. Hai người vốn còn muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra thế nhưng ở ngay trước mặt Ngân Nhi, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhiều Hữu Đạo, không cần khẩn trương, hình như không có việc gì. Hình như, hai người nhìn xem Ngân Nhi, chuyện liên can đến tính mạng đó, ai cũng không mò ra được tính tình của vị yêu vương này như thế nào, có thể dùng, hình như, được sao? Thấy sắc mặt Quản Phương Nghi nhợt nhạt khó coi, Nhiêu Hữu Đạo hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương thế rất nặng hừ, Quản Phương Nghi liếc mắt ngó Ngân Nhi, nói, còn tốt, điều dưỡng một đoạn thời gian sẽ khỏi. Nói đến cái này, Viên Phương cũng rất hâm mộ linh đan chữa thương ở trên người nàng, bị thương nặng như vậy, mới đầu, ngay cả cử động một chút thôi đều đã quá sức, hiện tại chỉ một viên linh đan vào trong bụng, tốc độ khôi phục rất kinh người, tuy vết thương vẫn còn chưa khỏi, nhưng hiệu quả đã bày ra ở trước mắt. Quản Phương Nghi cũng nhìn thấy vết thương ở trên tay hắn, hỏi. Người không sao chứ, Nhiêu Hữu Đạo cười khổ, có thể không có chuyện gì được sao, xương ngực đã bị gãy mất tận mấy cái đây này, có điều cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Quản Phương Nghi chú ý tới viên kim châu ở trên tay hắn, lại hỏi. Nàng ta cho ngươi, cái này à, Nhiêu Hữu Đạo thật đúng là không thể nói của người ta cho được, Thánh La Sát tựa như đã quên mất viên kim châu này rồi, cũng không có nói là cho hắn, là Viên Cương nhặt về được. Bèn cười nói, trên tay ta chính là của ta. Quản Phương Nghi lập tức đưa tay ra xin, cho ta, chấm, Nhiêu Hữu Đạo kỳ quái. Người có chỗ dùng à, Quản Phương Nghi lập tức bày ra một mặt đầy tiếc của. Một tấm thiên kiếm phù, người không phải không biết trị giá của nó là bao nhiêu chứ phải không? Ta bị tổn thất lớn như vậy, chẳng lẽ không nên được một chút bồi thường sao? Nhiêu Hữu Đạo mỉm cười, không quan tâm tới cái này, thuận tay thả xuống cho nàng. Thật sự đến thời điểm cần dùng tới, hắn tự nhiên là có biện pháp để Quản Phương Nghi giao ra, chẳng qua là để cho nữ nhân này giữ đảm bảo thôi. Phương diện này, Quản Phương Nghi không phải là đối thủ của hắn, không biết được tâm tư của hắn, còn tưởng rằng đã chiếm tiện nghi, ôm bụng viên kim châu ở trong tay, trước tiên liếc nhìn Ngân Nhi, thấy vị yêu vương này không có phản ứng, mới vui vẻ ra mặt thu lấy, chuyện thiên kiếm phù bị tổn thất cũng đã quên hết. Thử hỏi tín vật truyền thừa của trưởng môn vạn thú môn, đồ vật có thể khiến cho Vân Cơ mạo hiểm đi tìm kiếm, giá trị của nó chắc không chỉ là một tấm thiên kiếm phù có thể so sánh, nàng tự nhiên cho là mình đã chiếm được tiện nghi, tự nhiên cũng sẽ không lại đi so đo việc thiên kiếm phù bị tổn thất. Bảo bối nha, Viên Phương nhìn mắt đầy hâm mộ, nhưng mà hắn không có quyền lên tiếng, thân là người gặp phải nguy hiểm liền chạy trước, chính hắn cũng chột dạ, thành thà thành thật đứng một bên làm chọn chức vụ tùy tùng, miễn cho tự làm mất mặt. Thu hồi cất vạn thú Linh Châu vào, nhớ tới chủ nhân đời trước của nó, quản phương nghi nhịn không được lại hỏi. Vân Cơ chết rồi sao? Nhiều Hữu Đạo quay đầu lại nhìn Ngân Nhi, nàng không nói, người cảm thấy nàng xuất thủ, Vân Cơ có thể có hạ tràng tốt sao? Nói xong buông tiếng thở dài, hắn không biết đám Hầu Kình Thiên có biết chuyện Vân Cơ tìm tới bọn hắn hay không, sợ khi ra khỏi huyễn giới sẽ bị tới hỏi thăm, việc này thật đúng là không tiện giải thích, chỉ có thể nói là không biết. Có thể tưởng tượng Độ Vân Sơn thiếu đi Vân Cơ tọa chấn, sợ là sẽ không được tốt lắm. Nếu vị yêu vương này không nói, quản phương nghi cũng chỉ có thể. Một tiếng, không dám hỏi nhiều nữa, bất quá ngẫm lại cũng đúng, thực lực của Thánh La Sát nàng đã được chứng kiến, Vân Cơ 89 phần 10 là đã gặp nạn. Không nói nữa, thời gian không còn nhiều lắm, đi thôi. Nhiều Hữu Đạo lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành hành cung, Ngân Nhi hét dài một tiếng, điệp la sát tụ tập chung quanh nhau nhau rời đi tứ tán. Mấy con huyết la sát cất cánh, dưới thân mang theo mấy người, lướt về phía chỗ sâu trong rừng rậm mênh mông kỳ huyễn. Con huyết la sát mang theo Nghiêu Hữu Đạo đoán chừng là con tương đối vất vả nhất, không có cách bởi ngoài Nghiêu Hữu Đạo hắn còn có một người cứ nắm lấy y phục của hắn không chịu thả nữa, đành phải vất vả vị huyết la sát ở phía trên kia rồi. Ngân Nhi trái lại có thể mở cánh ra tự bay, thế nhưng Nghiêu Hữu Đạo sợ cầu ngươi đừng có lộ, ngươi lộ cánh ra cái y phục bị rách chỉ là việc nhỏ, mà mấu chốt là đôi cánh kia phát ra ánh sáng quá mức chói mắt, rõ ràng là rất khác biệt so với những con điệp la sát khác. Trên đường đi, quản phương nghi nhịn không được hỏi, đạo gia, ngươi muốn mang nàng ta ra khỏi huyễn giới thật hừ. Chuyện rất rõ ràng, mang vị yêu vương này ra ngoài không phải là chuyện gì tốt, thuần túy là tự tìm phiền toái cho bản thân mình. Ngân Nhi cho nàng đáp án. Vừa nghe nói muốn tách mình ra khỏi Nghiêu Hữu Đạo, Ngân Nhi đang nắm y phục Nghiêu Hữu Đạo cấp tốc lạnh lẽo quét mắt tới, một mặt đầy vẻ không cao hứng, rõ ràng không có thích nàng nói vậy, rất là tức giận. Ngay cả Nghiêu Hữu Đạo cũng là lần đầu nhìn thấy nàng tức giận sau khi hóa thành hình người như vậy, không khí hiện trường nháy mắt trở nên nặng nề. Cõi lòng của quản phương nghi run lên, lúc này bèn rụt cổ một cái, cười khan nói. Nói đùa thôi, rồi nghiêng đầu nhìn qua một bên, xem như chưa hề nói gì cả. Đáp án ở trong lòng nàng tự hiểu rõ, vị yêu vương này muốn đi ra ngoài, sợ là Nghiêu Hữu Đạo cũng không tiện cự tuyệt. Mấu chốt chính là người ta cứ giữ chặt Nghiêu Hữu Đạo không thả, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng, đụng tới loại người lý lẽ cứng đầu này, coi như ngươi có thể nghĩ ra biện pháp hất người ta ra, cũng không thể nào làm, ngươi có bản lĩnh thử tới cứng một chút xem. Một nhóm không dám đi theo đường cũ chỗ vách núi kia trở về, mà lượn quanh một vòng, đi tới một chỗ cách lối ra không xa, mới hạ xuống. Cho mấy con huyết la sát lui ra xong, mấy người Nghiêu Hữu Đạo cũng bắt đầu chia ra, Nghiêu Hữu Đạo để ba người Viên Cương đi trước, cho ba người tách ra, đi tới lối vào huyễn giới ra ngoài, không nên đi cùng với nhau, lỡ có biến cố gì thì cũng có thể tránh khỏi gặp nạn cả đám. Về phần Ngân Nhi, là trốn không thoát, Nghiêu Hữu Đạo chỉ có thể mang theo. Triệu Thắng Hoài đang nằm dưới đất từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo kinh hãi co rút người lại, cấp tốc bò dậy. Nhìn nữ nhân đang đứng sau lưng nắm lấy y phục của Nghiêu Hữu Đạo một chút cũng không biết là ai, hoảng sợ nói. Người đến cùng là muốn làm gì? Nghiêu Hữu Đạo, không làm gì cả, tự nhiên nói lời giữ lời, thả ngươi trở về. Triệu Thắng Hoài kinh nghi bất định hỏi lại. Thật chứ? Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Triệu Thắng Hoài cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, thử hỏi. Ta là người của vạn thú môn, ngươi không sợ ta ra ngoài liền quay lại trả thù ngươi sao? Nghiêu Hữu Đạo, đệ tử Thiên Hỏa giáo ta cũng đã từng giáo huấn qua, đến giờ vẫn sống rất tốt, đệ tử vạn thú môn thì như thế nào? Muốn báo thù có bản lãnh đó cứ việc chạy tới ta chờ. Triệu Thắng Hoài, người đến tột cùng là ai? Nghiêu Hữu Đạo, Yến Quốc Nam Châu, Nghiêu Hữu Đạo, Triệu Thắng Hoài câm câm, người chính là Nghiêu Hữu Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay trên tu hành giới, Nghiêu Hữu Đạo mặc dù không phải là đại nhân vật gì, nhưng cũng tính là một nhân vật, chỉ cần tin tức không phải bị quá mức bế tắc ít nhiều cũng đều có nghe nói. Nghiêu Hữu Đạo, thật giả không quan trọng, nhớ kỹ, Vạn Tượng Thành, khách sạn Thiên Vận, hồi sau nhớ đến liên hệ ta. Chấm, được, Triệu Thắng Hoài đáp ứng, lúc này mới tin tưởng là đối phương thật sự muốn thả mình rời đi, nhưng mà nghĩ đến những việc bản thân đã làm, liếc nhìn chung quanh một chút hỏi. Sư huynh Hà Hữu Kiến của ta đâu rồi? Ngưu Hữu Đạo cười nói, ngươi giết thân đệ đệ của hắn, ta lo hắn không chịu buông tha cho ngươi, để tránh phân tranh ta đã an bài hắn rời khỏi huyễn giới trước rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nguyện ý cho hắn trở lại Vạn Thú Môn, hắn liền tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện ở tại Vạn Thú Môn, ngươi là người thông minh, hiểu ý của ta đi. Triệu Thắng hỏi ý thức được cái gì, tâm tình nặng nề, trong mắt đầy bi phẫn. Liền những chuyện hắn đã làm kia, hắn không cách nào tưởng tượng nổi hậu quả sau khi Hà Hữu Kiến trở lại Vạn Thú Môn. Bất kỳ môn phái nào, môn quy đều không phải là bài trí, liền xem như gia gia hắn, cũng không thể bảo vệ được hắn. Coi như hắn nhanh chóng nói ra, khai gia vị ở trước mắt này ra để lấy công chuộc tội, nói bị bất đắc dĩ, nhưng một người vì sống tạm mà đi tàn sát đồng môn, ở tại Vạn Thú Môn còn có tiền đồ nữa sao? Vị gia gia trưởng lão kia của hắn bị mất mặt mũi, chẳng những không có che chở hắn, mà còn sẽ cố gắng nghiêm trị hắn để cho người ta nhìn nữa. Những chuyện này Ngưu Hữu Đạo tự nhiên là biết, Viên Cương biết hắn muốn cái gì, lúc thẩm vấn ba sư huynh đệ này tự nhiên là đều cố tình nhắm vào. Ta đây không phải là cái người không quyền không thế, có thể để cho bất luận kẻ nào muốn tùy ý nắm thì nắm, người Vạn Thú Môn ngươi không tuân theo quy củ ta giết người cũng là tự vệ, Vạn Thú Môn coi như biết cũng chỉ có thể nhận coi như ngươi báo cáo lên, đối với ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì, người xui xẻo chỉ có thể là chính ngươi. Nhưng cũng đừng để cho gia gia ngươi phải khó xử coi như ngươi nhờ gia gia ngươi diệt trừ ta, cũng vô dụng, người của ta gia gia ngươi diệt mãi không xong, Nam Châu ta còn có người có thể liên hệ được với cao tầng Vạn Thú Môn các ngươi, gia gia ngươi cũng ngăn không được. Làm lớn chuyện lên, vị trí trưởng lão của gia gia ngươi sợ là không gánh nổi, ngươi còn phiền toái hơn. Ta là người xưa nay không bạc đãi bằng hữu, tiền tài loại vật này rất dễ nói, định kỳ ta sẽ cho người đưa đến cho tặng ngươi, cho nên ngươi cũng đừng làm trò mạo hiểm nữa, ngươi không chơi nổi đâu. Ngưu Hữu Đạo tiến lên, lấy ra 10 tấm kim phiếu trên mặt có trị giá 1 vạn cứng rắn nhét vào trong tay của hắn. Cách chương.